kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi Tin, nằm trong tập sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Do nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành, dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vi, Kiều Đính, diễn giả Trần Đăng Triều. Bí quyết thành công dành cho tuổi Tin của hai tác giả Adam Hu và Gary Lee. In xong và nộp lưu trữ quý 3 năm 2011. Quyển sách này đặc biệt hữu ích đối với các bạn học sinh, sinh viên. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Quyển sách này gồm 9 chương, chúng tôi sẽ chia làm 10 phần để giới thiệu đến các bạn. Sau đây là phần mục lục của quyển sách. Lời cảm ơn, giới thiệu về Adam Hu và Gary Lee. Chương 1, giải phóng con người thành công trong bạn. Chương 2, bạn có một sức mạnh phi thường. Chương 3, nếu bạn tin, bạn có thể làm được. Bạn có thể làm được. Chương 4, tôi có phải yêu thương bản thân mình không? Chương 5, việc học có thực sự quan trọng không? Chương 6, làm chủ tư duy để thành công. Chương 7, nghĩ lớn và làm lớn. Chương 8, bạn bè giúp ta hoặc hại ta. Chương 9, biến cha mẹ thành đồng minh. Sau đây là lời giới thiệu. Chào bạn, mặc dù đã bước qua tuổi Tin được hơn 10 năm, nhưng những khó khăn thử thách thuở còn cắp sách đến trường vẫn in sâu trong tâm trí chúng tôi. Chắc hẳn bạn không hề ngạc nhiên khi biết rằng những thử thách to lớn đó thường gắn liền với việc học tập và trong nhiều hoàn cảnh là các mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, anh chị em, cha mẹ. Khi cầm quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi Tin trên tay, chúng tôi chỉ ao ước một điều là mình được đọc quyển sách này sớm hơn mười mấy năm. Nếu được vậy, chúng tôi đã có thể vượt qua những trở ngại trong trường học và ngoài cuộc sống một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó, ngày hôm nay, chúng tôi thật sự vui mừng khi mang đến cho bạn quyển sách này, vì chúng tôi tin một điều rằng nó sẽ trở thành người bạn đường đáng tin cậy của bạn trong cuộc sống. Tiếp nối những phương pháp học tập đã được chứng minh hiệu quả trong quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Quyển sách lập kỷ lục xuất bản với hơn 200.000 bản in được bán ra và được xem là hiện tượng giáo dục tại Việt Nam năm 2009-2011. Bí quyết thành công dành cho tuổi Tin tập trung vào những khía cạnh quan trọng khác của giới trẻ như cách hòa hợp với cha mẹ, kết thân với những người bạn tốt, yêu thương bản thân, v.v. Kết hợp kinh nghiệm của các chuyên gia đào tạo Singapore, gồm Adam Hu và Gary Lee, trong lĩnh vực giúp đỡ thanh thiếu niên ngày càng hạnh phúc hơn và thành công hơn. Cùng kinh nghiệm tiếp xúc với hàng chục ngàn tin Việt Nam của chúng tôi, quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cực kỳ bổ ích về cách giải quyết những thử thách mà bạn gặp phải mỗi ngày, một cách hết sức dễ hiểu và dễ áp dụng. Sau khi đọc xong quyển sách này và áp dụng những kiến thức học được vào thực tế, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, hòa đồng hơn, năng động hơn và trưởng thành hơn. Những vấn đề đang khiến bạn đau đầu sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, để rồi từ đó bạn sẽ gặt hái được những thành quả vượt bậc trên bất kỳ con đường nào mà bạn lựa chọn. Ai bảo bạn không thể thành công từ tuổi Tin nào? Hãy làm cho những năm tháng tuổi Tin của mình không chỉ là những năm tháng đẹp nhất, mà còn là những năm tháng thành công nữa, bạn nhé. Thân mến, Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn hai tác giả Adam Hu và Gary Lee. Đầu tiên là Adam Hu. Adam Hu là một doanh nhân, tác giả của nhiều quyển sách bán chạy nhất và là một trong những chuyên gia đào tạo xuất sắc nhất. Trở thành triệu phú tay trắng làm nên vào năm 26 tuổi. Adam Hu sở hữu quản lý nhiều việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là hơn 30 triệu đô la. Anh là chủ tịch của công ty Adam Hu Learning Technology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo. Adam cũng là tác giả của chính quyển sách bán chạy nhất khác bao gồm Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh, là quyển sách bán chạy thứ hai ở Singapore năm 2004 và nằm trong danh sách bán chạy nhất của tờ J-Time Life trong suốt 36 tuần. Những quyển sách khác của anh bao gồm Bí quyết tài trắng thành triệu phú, Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ. Adam tốt nghiệp bằng danh dự ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Quốc gia Singapore. Thời sinh viên, anh đứng trong top 1% những sinh viên dẫn đầu trường và được nhận vào chương trình phát triển tài năng, một chương trình đào tạo những sinh viên tài năng của trường. Trong hơn 20 năm qua, anh đã đào tạo được hơn 550.000 học sinh, sinh viên, giáo viên, chuyên gia, nhân viên và chủ doanh nghiệp về việc phát triển tiềm năng cá nhân, và đạt thành quả xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Thành công và thành tích đạt được của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong khu vực như The Straits Times, The Business Times, The New Paper, Lên Giao Báo, Channel New Asia, Channel Zoo, Channel A, New Radio 90A, The Hindu, Malaysia Sun, The Star và nhiều hơn thế nữa. Năm 2008, tạp chí The Excuse Magazine đã xếp hạng Adam Hu là một trong 25 người giàu nhất Singapore dưới 40 tuổi. Giới thiệu về Gary Lee. Gary Lee là trưởng phòng đào tạo và là chuyên gia đào tạo cho AKLTG. Anh tham gia vào các chương trình nổi tiếng như hội thảo Transformation Teaching, chương trình I Am Gift, So Are You và Super Kids do công ty tổ chức. Là một chuyên gia đào tạo từ năm 2000, Gary đã đào tạo cho các học viên đến từ các nước bao gồm Mã Lai, Indonesia, Singapore và Ấn Độ. Gary tham gia vào các chương trình đào tạo và các phương pháp học tập từ năm 15 tuổi. Với bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo thanh thiếu niên gặp khó khăn trong học tập, bị tàn tật và bị tổn thương thời thơ ấu, anh đã giúp vô số trẻ em, thiếu niên tin vào bản thân, vượt qua khó khăn và vươn tới ước mơ của mình. Chuyên môn của Gary là về năng lực học tập của não bộ, bao gồm việc đào tạo não bộ bằng phương pháp hệ thần kinh, đào tạo não bộ yếu và không có khả năng học tập, áp dụng các phương pháp học bằng cả não bộ. Anh cũng là đồng tác giả của quyển sách Con cái chúng ta đều giỏi, nằm trong danh sách bán chạy nhất Singapore trong 14 tuần. Là một chuyên gia đào tạo, lập trình ngôn ngữ tư duy, chuyên gia đào tạo về não bộ MBTI. Được cấp chứng chỉ, Gary đã đào tạo rất nhiều người vươn tới thành công trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp thông qua các chương trình đào tạo dành cho người lớn mà AKLTG tổ chức. Ngày nay, anh tư vấn cho các chuyên gia về việc tìm lại nguồn động lực, đam mê và giao tiếp tốt hơn trong công việc và gia đình. Là nhà thôi miên đã qua khóa đào tạo, Gary sử dụng vốn kiến thức của mình để giúp cho các tổ chức giải quyết mâu thuẫn, xây dựng nhóm, thành thạo trong giao tiếp cá nhân với trí tuệ cảm xúc và giúp đỡ các bậc cha mẹ hiểu được con cái thông qua các buổi nói chuyện về việc làm cha mẹ mà anh đã tổ chức nhiều năm nay. Khi còn là một học sinh dưới trung bình, Gary đã sử dụng các phương pháp và lập luận mà nay anh chia sẻ để lọt vào top 5% số học sinh dẫn đầu trường cấp 2 anh theo học. Sau đó, Gary tốt nghiệp NUS. Khi theo học tại đây, anh biết cân bằng thời gian một cách hiệu quả giữa việc học và công việc đào tạo nhiều áp lực. Ngày nay, vừa phải đào tạo và quản lý khoảng 30 nhân viên, anh vẫn có thời gian theo học bằng thạc sĩ tài chính của trường kinh doanh Manchester. Anh cũng trải qua các khóa đào tạo của các chuyên gia giỏi như Adam Hu, nhà huấn luyện và sáng lập Timeline Therapy, tiến sĩ Thad Jam, người đồng sáng lập ra NLP, tiến sĩ Richard Bandler. Ở Mỹ thì có tiến sĩ George Penn, chuyên gia đào tạo được cấp bằng Andrew Hart và là nhà thôi miên nổi tiếng cùng với Eric Jensen, tác giả và là người tiên phong trong các chương trình và tài liệu nổi tiếng về việc học bằng não bộ. Gary sống theo những quan niệm về thành công mà anh chia sẻ với học viên. Hiện nay, sang vào thời gian huấn luyện hàng ngày của anh cũng là giám đốc của một công ty đào tạo và là người đồng sáng lập ra một công ty khác trong lĩnh vực sức khỏe toàn diện. Những nỗ lực kinh doanh của mình, Gary đã học hỏi và tinh thông được nhiều công việc xây dựng doanh nghiệp và quản lý con người. Những kinh nghiệm này cũng được Gary phổ biến trong các chương trình đào tạo của anh. Còn sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần mở đầu của quyển sách với nội dung giới thiệu về hai tác giả Adam Hu và Gary Lee.